các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 52 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Tiểu Long Nữ đang lâm thế nguy, nàng thấy mấy chục thanh kiếm của bọn Toàn Chân bị đánh rơi trên sàn lúc nãy, liền nhặt lấy rồi ném lên cao. Khi các thanh kiếm rơi xuống, nàng dùng thủ pháp thiên la địa võng thế, điều khiển chúng bay vào người địch thủ như trò ảo thuật. Doãn Khắc Tây trúng kiếm nơi cổ tay phải buông cây Kim Long Tiên. Tiểu Long Nữ liền vọt ra sau điện đuổi theo Triệu Chí Kính. Mọi người đuổi theo. Lúc này bọn Doãn Chí Bình, Lý Chí Thường tự cởi trói cho nhau rồi chạy đến động Ngọc Hư để tiếp trợ. Trước động, Kim Luân Pháp Vương áo vàng và Tiểu Long Nữ áo trắng đang giao đấu ác liệt. Pháp Vương bị trúng ba kiếm, vết thương khá nhẹ nhưng tia máu bắn ra liên hồi. Bọn Tiêu Tương Tử nhảy vào hỗ trợ. Bỗng một tiếng nổ long trời, cát bay đá lở. Mấy chục tảng đá trước động Ngọc Hư văng đi. Năm vị đạo nhân bước ra, chính là Toàn Chân Ngũ Tử. Sau một tháng bế quan tĩnh tu, họ đã sáng tạo được chiêu Thất Tinh Hội Tụ. Tiểu Long Nữ đấu hơn hai canh giờ nên sức đã cạn, nàng mơ hồ đứng bất động. Pháp Vương cầm luân đánh tới cực mạnh, Doãn Chí Bình vọt tới dùng luân chắn lại, ngực ngã về phía trước trúng vào mũi kiếm của Tiểu Long Nữ. Y chỉ kịp nói mấy lời xin nàng tha thứ tội lỗi rồi tắt thở. Khưu Sử Cơ thấy đại đệ tử chết oan uổng cùng Ngũ Tử phát chiêu tấn công. Tiểu Long Nữ múa thanh kiếm để đối phó đã thương bốn người của Ngũ Tử. Bọn Kim Luân thấy vậy cũng bước vào hợp đấu. Đúng lúc Kim Luân của Pháp Vương đánh tới trước mặt, chiêu Thất Tinh Hội Tụ của Ngũ Tử đánh vào sau lưng, thì Tiểu Long Nữ đang đứng xuất thần, ngay nhìn về phía bụi hoa hồng. Dương Quá bay người ra, tay trái ôm nàng, bay vút khỏi vòng vây để trở về phía bụi hoa hồng bên cây tùng. Của Pháp Vương đánh tới trước mặt, chiêu Thất Tinh Tụ Hội của Toàn Chân Ngũ Tử thì đánh tới sau lưng. Chiêu này vốn nhắm đánh Ni Ma Tinh, nhưng hắn đã nếm mùi, không dám đỡ nữa, né người tránh sang bên trái. Thanh thứ kinh lực của chiêu đó dồn tới sau lưng Tiểu Long Nữ. Ai ngờ nàng như người bị trúng tà phong, cứ đứng ngay ra không tránh. Trước ngực trúng lưng, sau lưng trúng chưởng, thân hình mảnh mai của nàng bị hai đòn mạnh giáp kích. Mắt nàng trân trân nhìn về phía bụi hoa hồng bên cây tùng. Tựa hồ hai đoạn kia không thể đả thương nàng không bằng. Mọi người bị mục quan của nàng cuốn hút. Bất giác, đều ngoảnh đầu nhìn về phía bụi hoa hồng bên cây tùng, xem có gì cổ quái. Thì thấy từ đó, một bóng người bay ra giữa chỗ Pháp Vương và Toàn Chân Ngũ Tử. Dùng tay trái ôm Tiểu Long Nữ, bay vút ra khỏi dòng dây. Trở về phía bụi hoa hồng bên cây tùng. Ngồi xuống, ôm Tiểu Long Nữ vào lòng. Chính là Dương Quá. Tiểu Long Nữ cười sung sướng, ứa nước mắt, nói: Quá Nhi, là chàng thật sao? Không phải thích nằm mơ chứ? Dương Quá cúi đầu thơm vào má nàng, dịu dàng nói: Không phải nằm mơ đâu, Quá Nhi đang ôm cô đây. Thấy quần áo nàng lấm tấm vết máu, chàng lo sợ hỏi: Cô bị thương có nặng lắm không? Tiểu Long Nữ bị hai đòn trước sau giáp kích, ban đầu nhìn thấy Dương Quá quên đau, bây giờ mới có cảm giác lục phủ ngũ tạng lộn nhào. Nàng ôm cổ Dương Quá nói: Thiết. Nàng đau quá không nói được nữa. Dương Quá hận không thể đau thay cho nàng, nói nhỏ: Cô Hoa Nhi đến chậm một bước mất rồi. Tiểu Long Nữ nói: Không, chàng đến rất đúng lúc. Thiết cứ tưởng kiếp này không bao giờ còn gặp được chàng nữa. Đột nhiên nàng lạnh toát cả người, tưởng chừng hồn sắp lìa khỏi xác. Hai cánh tay ôm cổ Dương Quá dần dần lỏng ra. Nàng nói: Quá Nhi, hãy ôm chặt thiếp đi. Dương Quá tay trái hơi siết lại, bao cảm xúc đang xen nhau, nước mắt ứa ra rơi xuống má nàng. Tiểu Long Nữ nói: Chàng hãy ôm chặt thiếp bằng cả hai tay đi. Chợt phát hiện ống tay áo bên phải trống không, thì giật mình. Dương Quá cười khổ nói nhỏ: Bây giờ cô đừng lo cho Quá Nhi, hãy nhắm mắt lại, đừng dùng sức, để Quá Nhi dần khí trị thương cho. Tiểu Long Nữ nói: Không, tay phải của chàng sao rồi? Sao lại mất tay? Sao lại mất tay? Tính mạng nàng đang nguy cấp, nàng vẫn lo cho mình. Nàng chẳng lo cho mình, lại cứ hỏi cho rõ vì sao chàng mất đi một cánh tay. Chỉ là vì trong lòng nàng, chàng trai này quan trọng hơn nàng hàng trăm ngàn lần. Từ ngày hai người sống trong tòa cổ mộ, ít lâu sau đã như vậy. Có điều là hồi ấy nàng chưa biết đó là gì tình ái. Dương Quá cũng không biết. Hai người chỉ cảm thấy đôi bên quan hoài đến nhau là cái nghĩa phải có giữa sư phụ với đệ tử. Trong tòa cổ mộ chỉ có hai người, không quan hoài đến nhau thì quan hoài đến ai? Kỳ thực đôi thiếu niên nam nữ này đã luyến ái nhau từ rất sớm. Mãi đến hôm nay hai người mới biết không thể sống thiếu đối phương. Tính mạng của đối phương so với mình còn hệ trọng hơn hàng ngàn lần. Mỗi đôi thiếu niên nam nữ luyến ái nhau đều nghĩ như thế. Song chỉ có người chí tính chí tình thì mới thật sự yêu thương đối phương hơn cả bản thân mình. Đối với Tiểu Long Nữ, một cánh tay của Dương Quá còn hệ trọng hơn cái việc sống chết của nàng, nên nàng phải hỏi cho kỳ được. Nàng giơ tay khẽ nắn ống tay áo của chàng, quả nhiên bên trong không có gì. Đột nhiên nàng không còn cảm thấy sự đau đớn thể xác của mình nữa, bởi lẽ lòng nàng tràn ngập tình ái. Nàng nói: Quá Nhi, chàng mới cánh tay lâu chưa? Bây giờ còn đau không? Dương Quá lắc đầu nói: Hết đau lâu rồi, chỉ cần Quá Nhi gặp lại cô sẽ vĩnh viễn không chia ly nữa. Thiếu một cánh tay cũng chẳng sao, cánh tay trái của Quá Nhi vẫn ôm được cô mà. Tiểu Long Nữ mỉm cười, cảm thấy chàng nói rất đúng. Nàng tuy chỉ được một cánh tay của chàng ôm lấy, nàng cũng thỏa mãn rồi. Nàng vốn chỉ mong ước khi chết được nhìn mặt chàng, bây giờ như thế này là quá tốt vô cùng. Kiều Luân, Pháp Dương, Tiêu Tân Tử, Đoạn Khắc Tây, Toàn Chân Ngũ Tử, chúng đệ tử, đám võ sĩ Mông Cổ, hết thảy đều im lặng, ngẩn ngơ nhìn cặp tình nhân. Lúc này không một ai muốn động thủ với họ, cũng không một ai dám động thủ với họ. Có câu như ở chỗ không người, Dương Quá và Tiểu Long Nữ ở trước chín đại cao thủ, vô số võ sĩ Mông Cổ, mà coi như không có ai, cứ nhìn nhau đắm đuối. Luyến ái đến cục cực, mọi thứ vinh hoa phú quý trong thiên hạ đều gác bỏ, thậm chí đại sự sinh tử cũng coi như không. Dương Quá và Tiểu Long Nữ không còn nghĩ đến chuyện sống chết, được nói chín đại cao thủ, dù anh hùng khắp thiên hạ dồn về đây cũng thế mà thôi. So với ái tình khắc cốt minh tâm, cái chết thì có đáng gì? Bọn Kim Luân, Pháp Dương dĩ nhiên không sợ hai người, chỉ cảm thấy kinh dị cực độ. Thấy Tiểu Long Nữ bị trọng thương, Dương Quá chỉ còn một cánh tay, quyết không thể kháng cự. Song hai người triền miên đắm đuối thế kia, hiên ngang như thế, thật không ai dám coi thường. Cuối cùng Tiểu Long Nữ không nhìn được lại hỏi: Cánh tay của Quá Nhi, cánh tay sao bị mất vậy? Chàng nói mau đi. Dương Quá cười khổ nói: Cánh tay bị mất dĩ nhiên là do người khác chém lìa. Tiểu Long Nữ buồn rầu nhìn chàng, không truy vấn ai hạ độc thủ. Đã bị quả thì kẻ nào hạ độc thủ chẳng thế. Lúc này vết thương ở ngực và sau lưng nàng lại đau nhói lên. Nàng tự biết không còn sống được lâu, nói nhỏ: Quá Nhi, thiếp xin chàng một điều. Dương Quá nói: Cô, chẳng lẽ cô quên rồi? Ở tòa cổ mộ, Quá Nhi đã đáp ứng. Cô muốn Quá Nhi làm bất cứ việc gì, Quá Nhi cũng sẽ làm mà. Tiểu Long Nữ thở dài nói: Đó là chuyện lâu lắm ngày trước rồi. Dương Quá nói: Đối với Quá Nhi, mãi mãi vẫn vậy. Tiểu Long Nữ cười buồn, nói nhỏ: Thiếp còn sống không lâu nữa, chàng hãy ở bên khi thiếp chết, đừng đến với Quách, Quách cô nương của chàng nha. Dương Quá vừa thương tâm vừa phẫn hận, nói: Cô à, Quá Nhi tất nhiên sẽ ở bên cô. Quách cô nương chẳng can hệ gì với Quá Nhi đâu. Cánh tay của Quá Nhi đã bị nàng ta chém lìa đó. Tiểu Long Nữ kinh ngạc kêu lên. Sao? Là nàng ta sao? Vì sao nàng ta lại tàn ác như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì chàng không thích nàng ta sao? Dù Quá nói, chúng mình ở bên nhau thế này, cô còn ngại gì nữa? Trừ cô ra, suốt đời Quá Nhi chưa hề tâm ái một cô nương nào khác. Cái ảo quách phù ấy hả? Cánh tay của Dương Quá đúng là bị quách phù chém đứt. Hôm ấy, ở quách phủ trong thành Tư Dương, quách phù và Dương Quá cãi nhau, dẫn tới động thủ. Quách phù cả giận du kiếm thục nữ chém xuống đầu chàng. Dương Quá sau khi trúng độc chưa bình phục, tứ chi vô lực, thấy kiếm chém xuống đành giơ cánh tay phải lên đỡ trước mặt. Quách phù trong cơn cuồng nộ dùng lực rất mạnh, kiếm thục nữ lại sắc bén chém đứt lìa luôn cánh tay của Dương Quá. Dương Quá cố nhiên kinh hãi và tức giận. Quách phù cũng sợ đời người, biết mình vừa gây nên đại họa không thể cứu vãn. Nhìn máu chảy ròng ròng từ chỗ đứt lìa cánh tay, nàng cuốn lên không biết làm sao, ôm mặt khóc và chạy ra khỏi phòng. Dương Quá sau khi hoảng hốt vội trấn tĩnh, dùng tay trái điểm quyệt kiên trinh ở vai phải, xé vải chăn băng chỗ cánh tay cầm máu, bôi thuốc lên vết thương nghỉ. Chốn này không thể ở thêm, ta phải mau rời thành. Chàng tựa vào tường đi vài bước, như vì mất máu nhiều mắt qua lên suýt thất đi. Lúc ấy bỗng nghe tiếng Quách Tĩnh nói to: mau lên, Quá Nhi làm sao? Đã cầm máu hay chưa? Giọng nói đầy vẻ lo lắng vội vã. Dương Quá chỉ nghĩ, ta quyết không gặp Quách Ba, dù thế nào cũng không gặp nữa. Chàng hít một hơi dài, từ trong phòng lao thẳng ra. Chàng chạy đến cổng phủ, nhảy lên một con ngựa phi ra cổng thành. Tướng sĩ giữ cổng đều từng thấy chàng cứu vị Quách Tĩnh trên bờ thành, hết sức kính phục chàng. Thấy chàng phi ngựa tới, lập tức mở cổng thành. Hiện tại quân Mông Cổ đã rút đi cách thành hơn 100 dặm. Dương Quá không đi đường lớn mà phi ngựa vào chốn hẻo lánh quan giả. Chàng nghĩ, thân ta trúng độc qua tình, dường độc quá thời hạn mà không chết, có lẽ đúng như vị thần Tăng Thiên Trúc nói, sau khi ta hút chất độc của băng phách ngân châm vào người, hai chất độc trì nhau, nhờ vậy sống thêm được ít ngày. Nhưng chất độc vẫn còn, sớm muộn cũng phát tán. Bây giờ ta bị trọng thương, nếu đến núi Trung Nam tìm cô e không đủ sức. Chẳng lẽ số mình bắt ta phải chết giữa đường hay sao? Nghĩ một đời cô khổ, ngoài thời gian chung sống với Tiểu Long Nữ, trong tòa cổ mộ ít có ngày nào vui. Nay người thân duy nhất trên đời đã bỏ chàng mà đi, chàng còn bị kẻ khác chém mất một cánh tay, tính mạng chưa biết thế nào. Nghĩ đến đây bất giác nước mắt ứa ra. Chàng nằm phục xuống lưng ngựa, nửa tỉnh nửa mê, chỉ mong không bị Quách Tĩnh tìm thấy mình, không gặp đại quân Mông Cổ. Còn thì muốn đến đâu cũng được, tình cờ thế nào dần dần là đến Quan Cốc mà đêm nọ chàng đã giao đấu với huynh đệ họ Võ. Nên không cần đề phòng độc trùng mạnh thú gì hết. Cả đêm vết thương nhức nhối, giấc ngủ cứ chập chờn. Sáng hôm sau, mở mắt ngồi dậy, Dương Quá bỗng thấy cách mình không đầy một thước có hai con rết lớn sọc xanh sọc đỏ, trông rất đáng sợ, đã nằm chết cứng bên vũng máu đen, miệng rết đầy vết máu. Chàng giật mình, nghĩ một chút thì hiểu ra, nguyên máu chảy ra nhiều từ vết thương của chàng, mà trong máu có chất cực độc. Hai con rết kia vì hút thứ máu đó mà chết tươi. Dương Quá cười khổ, lẩm bẩm: không ngờ trong máu Dương Quá ta có nhiều chất độc, đến nỗi giết chết cả rắn rết. rồi ngán ngẩm không chịu nổi. Chàng ngửa mặt lên trời mà cười một tràng. Bỗng trên đỉnh núi vọng xuống ba tiếng oát oát. Dương Quá ngẩng lên thấy thần điêu đậu trên đó hiên ngang một mình, hình dạng xấu xí nhưng đầy uy phong. Dương Quá cảm mừng như gặp lại cố nhân, bèn gọi: Điêu huynh, điêu huynh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thần điêu kêu một tiếng dài, từ trên đỉnh núi chạy xuống. Nó thân hình nặng nề, cánh ngắn không bay được, nhưng chạy thì nhanh hơn tuấn mã, thoáng chốc đã tới bên cạnh Dương Quá. Thấy chàng thiếu một cánh tay, thần điêu cứ nhìn chàng chằm chằm. Dương Quá cười khổ nói: Điêu huynh, tiểu đệ bị đại nạn, nay đến với điêu huynh đây. Cũng không biết thần điêu có hiểu tiếng người hay không, nó quay mình bước đi. Dương Quá chắc ngựa theo sau. Đi vài bước, thần điêu quay đầu lại, đột nhiên nó dùng cánh bên phải vỗ vào bụng ngựa một cái. Con ngựa hí lên đau đớn, nhảy lùi mấy bước. Dương Quá gật đầu nói: Phải đó, tiểu đệ đã vào quan cốc của điêu huynh, chắc chẳng đi ra ngoài nữa, còn dắt con ngựa theo làm gì. Chàng nghĩ con chim điêu này như có linh tính, chẳng khác gì người. Thế là chàng buông dây cương, sải bước theo thần điêu. Sau khi bị trọng thương, thể lực suy nhược, chàng đi một quãng lại phải ngồi nghỉ. Thần điêu lúc ấy dừng chân đợi chàng, vừa đi vừa nghỉ như thế hơn một cách giờ, lại đến cái hang đã có một phần của kiếm ma độc cô cầu bại. Nhìn thạch phần, như quá bất giác cảm khái, nghĩ vị kỳ nhân tiền bối này đương thời tung hoành vô địch trong thiên hạ, tự thị đọ công thần diệu khôn lường, khinh thế ngạo vật, khó hợp với thường nhân, cuối cùng lại đến chốn quan cốc heo hút này mà từ trần. Trong võ lâm đã không lưu truyền thanh danh sự tích, cũng không để lại quyền kinh kiếm phổ môn hạ đệ tử nào cả. Thân thế của vị tiền bối ấy kể cũng đáng kính phục và đầy bi thương. Chỉ tiếc thật yêu tuy khôn chứ không thể nói tiếng người để kể cho chàng nghe đôi điều. Trong lúc Dương Quá ngơ ngẩn xuất thần trong hang, thì thần điêu đã mang vào hai con thỏ rừng. Dương Quá nướng một con, ăn một bữa no nê. Cứ thế qua nhiều ngày, vết thương lành dần, sức khỏe phục hồi. Mỗi lần chàng nhớ đến tiểu long nữ, ngực tuy còn đau nhưng không khó chịu ghê gớm như hồi trước. Chàng bản tính hiếu động, trong quan cốc chỉ có thần điêu làm bạn, lâu ngày không khỏi cảm thấy buồn tẻ. Một hôm thấy phía sau hang đá cỏ cây tươi tốt, không khí trong lành, chàng bèn thả bộ dạo chơi ngắm cảnh. Đi hơn một dặm thì gặp một vách núi dựng đứng như một tấm bình phong khổng lồ vươn lên trời. Trên vách núi cách mặt đất 20 trượng có một phiến đá vuông rộng 3-4 trượng chìa ra như một cái sân. Trên đó hình như có khắc chữ. Chàng trăng mắt nhìn, đọc được hai chữ kiếm mộ rất lớn, thì lấy làm lạ. Kiếm mà cũng có mộ chôn ư? Chẳng lẽ độc cô lão tiền bối bẻ gãy ái kiếm rồi đem chôn trên đó? Chàng lại gần vách núi, thấy vách núi bằng phẳng, không có cỏ cây, không một chỗ đặt chân. Không biết người ta làm cách nào mà leo lên trên kia. Chàng nhìn thật kỹ, nghĩ bụng, người ta cũng là người như mình, leo lên được trên kia hẳn phải có diệu pháp, nếu chỉ dựa vào võ công thì thật khó mà tưởng tượng. Nhìn kỹ một hồi, thấy trên vách núi cứ cách vài thước lại có một đám rêu xanh, mấy chục đám rêu thẳng hàng từ dưới lên trên. Chàng tung mình nhảy lên, túm thử đám rêu xanh thấp nhất, lôi ra một vết bùn đen. Quả nhiên đó là một cái lỗ nho nhỏ. Chắc là năm xưa độc cô cầu bại dùng vật sắc nhọn khoét vào vách núi, lâu ngày lỗ khoét tích bùn, mọc lên đám rêu xanh. Chàng nghĩ đang nhàn rỗi, thử lên kiếm mộ xem thế nào. Leo vách núi không được thì tụt xuống, nơi đây có ai nhìn đâu mà ngại. Thế là chàng siết chặt dây lưng, hít một hơi dài, giọt lên cao vài thước, chân trái đạp vào lỗ thấp nhất, chân phải nhắm đám rêu xanh thứ hai mà đạp. Quả nhiên chỗ ấy cũng là một cái lỗ vừa để đặt chân. Lần thứ nhất chàng leo lên hơn 10 trượng thì đã mệt, bèn từ từ trở xuống nghỉ. Đã có hơn 20 chỗ đặt chân, lần thứ hai leo lên sẽ dễ hơn. Chàng ngồi dưới đất dẫn công điều tức, thế là leo một mạch lên đến cái sân nọ. Chàng thấy tuy chỉ còn một cánh tay nhưng khinh công không hề suy giảm, cũng tự an ủi. Chàng thấy trên phiến đá lớn bên cạnh hai chữ kiếm mộ còn có hai hàng chữ khắc vào đá: kiếm ma độc cô cầu bại, vô địch thiên hạ, chôn kiếm chốn này. Ô hô, quân hùng thúc thủ, trường kiếm dậu sắc còn có ích chi. Dược Quả kinh ngạc và lễ phục, cảm thấy về tiền bối ấy tính nết có nhiều điểm giống mình, ngạo đời khinh vật, một mình lang bạt giang hồ. Nhưng nói về tài năng vô địch trong thiên hạ thì chàng chẳng thể sánh. Hiện thời giờ chỉ còn lại một cánh tay, dẫu nhất thời chưa chết cũng không còn hy vọng gì nữa. Chàng nhìn hai hàng chữ khắc một hồi, rồi thấy có nhiều hòn đá chất đống như một nấm mộ. Lưng từ vào sơn cốc, mặt hướng ra không gian rộng lớn. Chưa nói bản thân kiếm ma độc cô cầu bại anh hùng thế nào, chỉ riêng chỗ chôn kiếm cũng đã có hình thế hùng vĩ. Thiết tưởng người ấy văn võ toàn tài, hoài bảo phi thường. Tiếc rằng mình sinh ra quá muộn, không có duyên kiến diện vị anh hùng tiền bối. Dương Quá đứng bên một kiếm, ngửa mặt hú một tiếng dài. Trong giây lát tứ phía hồi âm bất tuyệt. Nghĩ đến tiếng nhạc trầm hùng mà Hoàng Dược Sư từng nói, chàng cảm thấy âm thanh nơi đây còn mang hào khí hơn nhiều. Chàng rất muốn biết ngôi mộ chôn những thứ binh khí sắc bén như thế nào, nhưng không dám mạo phạm tiền bối, bèn ngồi bó gối, ngẩng mặt đón gió. Cảm thấy lồng ngực tràn ngập không khí trong lành, lâng lâng như muốn bay lên theo gió. Bỗng nghe vách núi có tiếng chim điêu gọi oát oát. Chàng cúi xuống thấy thần điêu đang thoăn thoắt leo lên vách núi giống như chàng. Thân hình nó tuy nặng, nhưng bộ vuốt của nó quả nhiên vô cùng lợi hại. Chẳng mấy chốc thần điêu đã leo đến chỗ chàng. Thần điêu nhìn Dương Quá gật đầu kêu vài tiếng rất lạ. Dương Quá cười nói, Điêu huynh, chỉ tiếc tiểu đệ không nghe tiếng chim. Nếu không đã được nghe Điêu huynh kể cho nghe chuyện bình sinh của vị độc cô tiền bối rồi. Thần điêu lại kêu khẽ vài tiếng, dùng hai chân bới các tảng đá trên mộ kiếm sang một bên. Dương Quá chợt nghĩ, kiếm ma độc cô cầu bại gió công tuyệt thế, không chừng lưu lại kiếm kinh kiếm phổ gì chăng. Chỉ thấy thần điêu hai chân chuyển đá không ngừng, để lộ ra một dãy ba thanh kiếm. Giữa thanh kiếm thứ nhất và thanh kiếm thứ hai có một phiến đá dài. Ba thanh kiếm và phiến đá được đặt trên một tảng đá lớn màu xanh. Dương Quá nhấc thanh kiếm thứ nhất lên, thấy dưới bề mặt tảng đá có khắc hai hàng chữ nhỏ: cương mãnh lợi hại, cứng mấy cũng xuyên, thời trẻ dùng để tranh đấu với quần hùng. Nhìn lại thanh kiếm, thấy dài chừng 4 thước, thanh quang lấp loáng, đích thị là kiếm sắt. Chàng đặt thanh kiếm ấy xuống chỗ cũ, cầm phiến đá lên, thấy dưới bề mặt tảng đá xanh còn có khắc hai hàng chữ nhỏ: Tử Vi Nhuyễn Kiếm, dùng trước 30 tuổi, lỡ tay đã thương nghĩa sĩ, bèn dứt xuống vực sâu. Dương Quá nghĩ, chỗ này thiếu một thanh kiếm, thì ra đã bị lão tiền bối ném xuống vực. Không hiểu đã lỡ tay đã thương nghĩa sĩ như thế nào, chuyện đó chắc là vĩnh viễn không ai biết được. Chàng xuất thần một hồi, nhấc thanh kiếm thứ hai lên được vài thước thì keng một tiếng, thanh kiếm tuột tay rơi xuống đá, lửa bắn tung tóe. Bất giác chàng giật mình, nguyên thanh kiếm đen trũi này trông không có gì lạ, song cực nặng. Đốc kiếm dài hơn 3 thước, nặng không dưới 70-80 cân, gấp vài lần thứ binh khí nặng nhất trong chiến trận. Dương Quá lúc cầm lên không ngờ nó nặng đến thế, nên đánh rơi nó xuống. Chàng cúi nhấc nó lên, lần này có phòng bị dĩ nhiên cũng nhấc được, không mấy khó khăn. Chàng thấy kiếm không có lưỡi sắt, mũi kiếm thì tròn như hình bán cầu, nghĩ bụng, thanh kiếm đã nặng, sử dụng bất tiện, lại không có lưỡi sắt và mũi nhọn, kỳ lạ thật. Nhìn dưới bề mặt tảng đá thấy có khắc hai hàng chữ nhỏ: trọng kiếm thô sơ, không hề gia công, trước 40 tuổi, tung hoành thiên hạ. Dương Quá lẩm bẩm 8 chữ: trọng kiếm thô sơ, không hề gia công. Tự hồ đã hiểu ra, nhưng nghĩ kiếm thuật trên thế gian bất kể các môn phái biến hóa như thế nào, trước hết cũng phải coi trọng việc sử dụng linh hoạt thuận tiện. Còn thanh kiếm này quá nặng, không biết sử dụng ra sao. Chàng cứ ngẩn người suy nghĩ. Một hồi sau, chàng mới đặt thanh kiếm nặng đó xuống, nhấc thanh kiếm thứ 3 lên. Lần này chàng lại bị lầm. Chàng cứ tưởng thanh kiếm này phải nặng hơn thanh kiếm vừa rồi, nên dần lực ra cánh tay. Nào ngờ nó nhẹ tênh như không. Chàng ngưng thần xem kỹ, hóa ra đó là một thanh kiếm gỗ, chôn dưới đá lâu năm, thân và cán kiếm đều đã bị mục. Đọc dưới mặt đá có các dòng chữ: sau 40 tuổi không mang binh khí, thảo mộc, trúc thạch đều có thể dùng làm kiếm. Cứ thế tình tu đạt tới cảnh giới vô kiếm thắng hữu kiếm. Chàng cung kính đặt thanh kiếm gỗ xuống chỗ cũ, thở dài nói: thật kỹ của tiền bối khiến người ta khó bề tưởng tượng. Chàng nghĩ không biết bên dưới tảng đá xanh có bản kiếm phổ hay chăng, bèn lật tảng đá lên, nhưng bên dưới là nền đá cứng, không có vật gì khác, thì không khỏi thất vọng. Con thần điêu kêu oát một tiếng, cúi đầu dùng mỏ quặp thanh kiếm nặng đặt vào tay Dương Quá, lại kêu oát một tiếng, đột nhiên dùng cánh chim bên trái vỗ kình phong xuống đầu chàng. Dương Quá lập tức cảm thấy khó thở, cánh chim tới cách đỉnh đầu chàng chừng một thước thì dừng lại bất động. Thần điêu lại kêu oát oát hai tiếng. Dương Quá cười nói: điêu huynh muốn thử võ công của tiểu đệ phải không? Không có việc gì, tiểu đệ chơi đùa với điêu huynh một lát vậy. Nhưng thanh kiếm nặng 70-80 cân làm sao tiện sử dụng. Chàng bèn đặt nó xuống, nhấc thanh kiếm thứ nhất lên. Thần điêu bỗng cụp cánh lại, ngoảnh đi không thèm nhìn chàng, rõ ràng tỏ vẻ khó chịu. Dương Quá liền hiểu ý, cười nói: điêu huynh muốn tiểu đệ sử dụng thanh kiếm nặng chứ gì. Nhưng mà tiểu đệ võ công tầm thường, đấu với điêu huynh chốn này quyết không phải là đối thủ, mong điêu huynh lưu tình cho đôi chút. Đoạn chàng cầm thanh kiếm nặng lên, dẫn khí đan điền dồn lực ra cánh tay, thông thả đâm ra một nhát. Thần điêu không ngoảnh đầu, cánh bên trái quạt ra phía sau đập vào thanh kiếm. Dương Quá chỉ cảm thấy một luồng đại lực truyền qua thanh kiếm, đè chàng không thở nổi, vội dẫn khí kháng cự. Bụp một tiếng, thanh kiếm chao đảo. Dương Quá thấy trước mắt tối sầm, lập tức ngất đi. Cũng không biết bao lâu chàng mới tỉnh lại, chỉ cảm thấy miệng đắng ngắt, đồng thời có thứ nước đắng gì đó đang chảy xuống cổ họng. Chàng mở mắt nhìn thấy thần điêu ngậm một cái bọng tròn màu tím sẫm mà dốc ngược vào miệng chàng. Dương Quá ngửi thấy mùi tanh lợm giọng, song nghĩ thần điêu thông linh, thứ nước nó cho chàng uống hẳn là rất có ích, bèn há miệng nuốt xuống. Cái bọc kia liền dở ra, nước đắng ngập miệng. Thứ nước ấy vừa đắng vừa tanh kinh khủng, Dương Quá chỉ muốn nhổ ra nhưng không nỡ làm trái mỹ ý của thần điêu nên cố nuốt xuống bụng. Lát sau chàng hơi dần khí, thấy hít thở nhẹ nhõm, đứng dậy giơ tay đá chân không thấy mỏi mệt, tinh thần thì phấn chấn hơn hẳn lúc bình thường. Chàng thầm lấy làm lạ, theo lý mà nói sau khi bị đánh mạnh tức thở ngất đi, dù không bị trọng thương cũng ê ẩm toàn thân, không lẽ cái bọc màu tím kia lại đựng linh dược trị thương hay sao? Chàng cúi xuống nhấc thanh kiếm nặng lên, hình như nó nhẹ đi vài phần. Lúc ấy thần điêu lại kêu một tiếng, vỗ cánh đánh tới. Dương Quá không dám tiếp đòn, nghiêng mình tránh né. Thần điêu sớm tới một bước, hai cánh cùng vỗ, uy thế cực mạnh. Dương Quá biết thần điêu hoàn toàn không có ác ý đối với chàng, nhưng dù nó thông linh đến mấy cũng vẫn là súc sinh, nó có thần lực, khi vỗ cánh làm sao nó có thể điều khiển kình lực nặng nhẹ. Nếu để cánh chim từ trên cao vỗ xuống còn gì mạng sống. Thấy hai cái chim ập tới, chàng vội lùi hai bước, chân trái đã đạp tới mép tảng đá chìa ra. Thần điêu hóa ra không một chút dung tình, cúi đầu trụi lông thò ra thụt vào nhanh như chớp. Cái mỏ khoằm và nhọn mổ thẳng tới ngực chàng. Dương Quá muốn lùi chẳng còn chỗ, đành giơ kiếm chống đỡ. Thần điêu mổ luôn một cái trúng thanh kiếm. Dương Quá cảm thấy cánh tay chấn động mạnh, thanh kiếm nặng muốn văng khỏi tay. Thần điêu lại xòe cánh bên phải quạt ngang tới đùi chàng. Chàng vội tung mình nhảy qua đầu thần điêu vào giữa sân, sợ thần điêu thuận thế công kích. Chàng chém một kiếm về phía sau, bộp một tiếng, thần điêu lại mổ một cái trúng thanh kiếm. Dương Quá sợ toát mồ hôi lạnh nói: điêu huynh, huynh chớ coi tiểu đệ chứ độc cô đại hiệp chứ. Hai chân chàng bủng rủng, chàng ngã phịch xuống đá. Thần điêu kêu oát oát hai tiếng không tấn công nữa. Dương Quá vô tình thốt ra câu: huynh chớ coi tiểu đệ chứ độc cô đại hiệp. Chàng nghĩ thần điêu kết bạn lâu năm với độc cô tiền bối, nhìn cung cách tấn công của nó lờ mờ ẩn hiện gia số võ học, chắc là độc cô tiền bối ẩn cư chúng quan cốc, lúc nhàn rỗi đã cùng thần điêu giao đấu cho vui. Độc cô tiền bối giờ chỉ còn là nắm xương tàn, võ công tuyệt thế mất đi theo, nhưng qua thần điêu vẫn có thể nhận biết đôi điều về phong cách của bậc đại sư tiền bối. Nghĩ thế chàng trở nên vui mừng, đứng dậy nói: điêu huynh tiếp chiêu nè. Thanh kiếm nặng đâm nhanh tới ước thần điêu. Con điêu xòe cánh trái chặn lại, cánh bên phải thì đánh tới. Thần điêu sức lực quá mạnh, khi nó xòe cánh, kình lực tưởng như mấy vị cao thủ nhất tề tung chưởng. Thanh kiếm trong tay Dương Quá lại quá nặng. Các môn kiếm pháp sở học bình sinh như Toàn Chân kiếm pháp, Ngọc Nữ kiếm pháp đều không thi triển ra được. Khi thủ chỉ có khôn khéo né tránh, lúc công thì đâm đâm chém chém cứng đơ. Đấu một hồi Dương Quá thấm mệt, liền ngồi phệt để nghỉ. Hãy thấy chàng ngồi phệt xuống, Thần Điêu lại lùi xa hai bước. Đấu chơi như thế hơn một canh giờ, mỗi người một chim rời mảnh sân này trở lại hang đá. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thần Điêu đã mang đến đặt bên chàng ba cái bọc tròn tròn màu tím sẫm tanh hôi. Dương Quá ngắm kỹ thì ra nó là túi mật của cầm thú. Nhớ lần chàng gặp Thần Điêu lần đầu, thấy Thần Điêu đánh nhau với rắn độc và mãng xà ăn thịt rắn độc, chàng đoán đây là mật rắn, lại nghĩ không biết mật rắn có độc hay không. Mà hôm qua nuốt xong, chàng thấy tinh thần sảng khoái, sức lực đại tăng. Chàng cũng chẳng nghĩ rằng trong người mình có chất độc của Hoa Tình và của Băng Phách Ngân Châm. Chàng nuốt luôn ba cái túi mật rắn kia. Tỉnh tọa điều tức, đột nhiên chàng cảm thấy khí huyết lưu thông dễ chịu hơn hẳn mọi khi, thì cả mừng. Khi tỉnh tọa tu luyện nội công, tối kỵ nghĩ ngợi chuyện khác, quá vui quá buồn lại càng nguy hiểm. Vậy mà lúc này chàng reo lên mừng rỡ lại chẳng sao cả. Dương Quá bật dậy cầm thanh kiếm nặng ra bên ngoài hang, lại luyện kiếm với Thần Điêu. Bây giờ chàng đã bớt sợ vài phần, tuy vẫn tránh nhiều đỡ ít, song cũng đôi khi có thể đánh trả Thần Điêu. Thế luyện kiếm mấy ngày, Dương Quá cầm thanh kiếm đã thấy bớt nặng, đâm chém đỡ gạt dần dần đắc tâm ứng thủ, đồng thời càng lúc càng cảm thấy kiếm thuật sở học biến hóa quá rắc rối, quá nhiều quá mỹ. Nghĩ đến câu trọng kiếm để thô, không lưỡi không mũi nhọn, mà đọc câu cầu bại khắc trên đá, xem ra còn hơn các thứ kiếm chiêu xảo diệu nhất trong thiên hạ. Chàng vừa đấu với Thật Điêu, vừa suy nghĩ đến khứ thế hồi lộ của kiếm chiêu, có cảm giác rằng kiếm chiêu càng đơn giản vô kỳ thì đối phương càng khó chống đỡ. Tỉ như khi đâm kiếm thẳng, chỉ cần kình lực cương mãnh, uy lực sẽ hơn hẳn kiếm chiêu biến ảo kỳ diệu của Ngọc Nữ kiếm pháp. Hiện thời chàng chỉ có một cánh tay, nhưng mỗi ngày được uống thứ mật rắn, lực cánh tay cứ mạnh dần lúc nào không hay. Một lần ra ngoài tản bộ trong sơn cốc, chàng thấy có ba con độc xà to nằm chết dưới đất, bụng bị phanh ra, thân rắn có nhiều vết cào máu me. Chàng biết thứ chàng uống đúng là mật rắn. Mấy con rắn kia xác có ánh kim lóng lánh, chàng chưa từng gặp, không biết là loài rắn gì. Nghĩ Thật Điêu có sức mạnh như thế, chắc là nhờ nó uống nhiều túi mật của lũ quái xà. Hơn một tháng sau, Dương Quá hầu như đã có sức ngang ngửa với Thật Điêu, cầm thanh kiếm nặng múa tiếp, bất giác cũng như được an ủi lớn. Võ công tới nước này giống như lên đỉnh Thái Sơn tới thiên hạ nhỏ bé. Nghĩ đến sở học trước đây thật không có gì đáng nói, nhưng lại nghĩ nếu không có căn cơ trước đây, hôm nay dẫu có kỳ ngộ cũng chẳng thể nào đạt tới cảnh giới này. Thần Điêu dẫu gì cũng là con vật không biết nói, không biết chỉ giáo, huống hồ nó cũng không có môn võ công gì cả. Chẳng qua trời phú cho nó thực lực kinh nhân, lại được sống nhiều năm bên độc cô cầu bại, thường ngày giao đấu nên nhớ được một số cách tiến thoái mà thôi. Sáng nay vừa ngủ dậy, trời đầy mây đen, rồi mưa như trút. Dương Quá nhìn Thần Điêu nói: Điêu huynh, mưa lớn thế này chúng ta có luyện võ nữa hay không? Thần Điêu nằm vạt áo chàng đi mấy bước về phía đông bắc, sau đó nó nhả ra phóng đi như bay. Dương Quá nghĩ, không lẽ phía đó có vật gì lạ lắm sao? Chàng giác kiếm đội mưa chạy theo sau. Đi mấy dặm, càng lúc càng nghe tiếng sầm sầm, rõ ràng là tiếng nước đổ. Dương Quá nghĩ, mưa lớn thế này nước lũ dâng nhanh, phải cẩn thận mới được. Dọc qua một hẻm núi, tiếng nước vang bát cả tai, thấy có một thác nước từ trên cao đổ xuống, trông như một con đại bạch long chảy theo một dòng suối, chảy xiết dị thường, sôi lên sùng sục, cuốn theo các cành cây tảng đá mà tuôn đi ào ào. Mưa lớn, quần áo ướt sũng, Dương Quá nhìn quanh thấy nước lũ trong núi quá mạnh, hơi có ý sợ. Thật Điêu dùng mỏ kéo vạt áo chàng tới mép suối, tự hồ bảo chàng nhảy xuống suối. Dương Quá lấy làm lạ nói: Điêu huynh, xuống suối làm gì? Nước chảy xiết thế này, e đứng không vững đâu Điêu huynh à. Thật Điêu nhả vạt áo ra, nhảy xuống, đứng trên một tảng đá lớn giữa suối, giơ cánh bên trái, hất một tảng đá đang trôi xuôi bắn ngược lên. Tảng đá mấy lần trôi xuống lại bị cánh chim Điêu hất ngược lên, không thể trôi qua chỗ Thật Điêu. Đến lần thứ bảy, Thật Điêu dùng cánh hất mạnh hòn đá lên bờ, rồi nó cũng bay lên đậu bên cạnh Dương Quá. Dương Quá hiểu ý, biết năm xưa mỗi khi trời mưa lớn, Độc Cô Cầu Bại lại ra dòng lũ luyện kiếm. Chàng nghĩ mình không đủ công lực, không dám làm như vậy. Còn đang lưỡng lự thì Thật Điêu giơ cánh đẩy vào mông chàng một cái. Dương Quá bị bất ngờ bay luôn xuống suối. Chàng vội thi triển thủ pháp Thiên Cân Trụy, đáp xuống tảng đá lớn giữa suối mà Thần Điêu đã đứng ban nãy. Hai chân chàng ngập trong nước, dòng nước lũ chảy xiết đẩy mạnh khiến chàng khó đứng vững. Dương Quá nghĩ, Độc Cô là người, mình cũng là người, Độc Cô tiền bối đã đứng vững, tại sao mình không thể? Bèn dẫn sức chống lại dòng chảy. Chàng định dùng kiếm gạt ngược một hòn đá đang trôi xuống, nhưng không đủ sức. Chừng tàn một nén nhang thì chàng đã hết sức, bèn đẩy kiếm vào tảng đá mà nhảy lên bờ. Mới nghĩ được một lát, Thật Điêu đã giơ cánh hất. Lần này chàng có phòng bị nên chủ động từ nhảy xuống giữa suối nghỉ. Vậy Điêu huynh này đúng là một ông thầy nghiêm khắc, bắt buộc mình luyện công, không cho lơ là chút nào. Điêu huynh đã có mỹ ý như vậy, chẳng lẽ mình không có chí tiến thủ? Thế là chàng dẫn khí xuống hà bàn, đứng vững hồi lâu, hiểu dần ra cách ngưng khí dần lực. Dòng nước lũ tuy lớn dần đã ngập tới ngang thắt lưng, song chàng có thể đứng vững hơn cả lúc trước. Khi nước ngập đến ngực, đến cằm, Dương Quá nghĩ, mình có thể đứng vững, nhưng không thể để nước dìm chết. Bèn nhảy lên bờ. Ai ngờ Thần Điêu đứng sẵn trên bờ, thấy chàng nhảy lên, chân chưa chạm đất, nó đã dùng cánh hất chàng xuống suối. Dương Quá dùng kiếm chống đỡ không được, âm một tiếng, lại rơi tõm xuống nước. Khi hai chân chàng đặt trên tảng đá, thì nước đã dâng ngập đầu. Một ngụm nước sộc vào miệng, nếu dần khí phun nước ra, thì nội tức thăng lên, hai chân sẽ hẩn. Chàng bèn ngưng khí vũ trung, hai chân trụ vững, nín thở. Một lát sau, nhúng hai chân giọt người lên không trung, phun nước trong miệng ra, lại đáp xuống suối, để cho dòng nước ào ào tràn qua trên đầu. Thân hình đứng thẳng như cây cột giữa dòng. Dương Quá nghĩ bụng, Điêu huynh bảo ta đứng dưới dòng lũ, nếu ta không sử kiếm hất đá, chẳng quá Thần Điêu sẽ chê cười ta hay sao? Tính chàng vốn hiếu thắng, dù là trước mặt con vật, chàng cũng không muốn mất thể diện. Thế là thấy cành cây hay hòn đá nào trôi xuôi, chàng lại dùng kiếm hất ngược lên. Đá trong nước đã nhẹ đi nhiều, thanh kiếm nặng tuy bị nước đẩy cũng không nặng như ở trên bờ. Chàng sử dụng khá tiện lợi. Chàng cứ thế luyện kiếm dưới nước, đến khi mỏi mệt mới nhảy lên bờ. Chàng sợ Thần Điêu lại buộc chàng nhảy xuống dòng lũ. Lúc này đã kiệt sức, nếu không nghỉ một lát sẽ không có sức trụ vững. Quả nhiên Thần Điêu không cho chàng nghỉ, vừa thấy chàng nhảy lên lại xòe cánh hất xuống. Dương Quá kêu to, Điêu huynh, huynh không định lấy mạng tiểu đệ chứ hả? Chàng đứng dưới suối một lát, thực không thể chịu thêm, cuối cùng giọt lên bờ. Thấy Thần Điêu vỗ cánh, song chàng không muốn nhận thua, bèn dung kiếm đâm thẳng. Sau vài chiêu, Thần Điêu bị chàng buộc phải lùi một bước. Dương Quá nói, Điêu huynh, xin đắc tội. Chàng lại đâm mạnh một kiếm, Thần Điêu không dám đỡ, phải nhảy tránh. Dương Quá biết nửa ngày luyện kiếm trong dòng nước lũ, kình lực đã tiến xa, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Tự nhủ kình lực tăng tiến hẳn không phải là nhờ tu luyện 10 bữa nửa tháng hoặc luyện tập nửa ngày dưới nước, mà hẳn là nhờ công hiệu kỳ diệu cường cân hoạt cốt của mật rắn. Nội lực đại tăng lúc nào không biết, đến khi nguy cấp mới bộc lộ ra. Chàng ngồi tĩnh tọa một lát trên bờ suối, khí lực phục hồi, không cần Thần Điêu bức bách, tự nhảy xuống dòng lũ mà luyện kiếm. Lần sau nhảy lên bờ, chàng thấy Thần Điêu không biết đã đi đâu. Nhìn mưa sắp tạnh, nghĩ bụng nước lũ đang mạnh, ngày mai sẽ hết lũ, nên thừa dịp này mà luyện tập. Thế là chàng lại nhảy xuống suối. Lần sau nhảy trở lên, chàng thấy trên bờ đặt sẵn hai cái mật rắn, thầm cảm kích ơn đức của Thần Điêu, liền nuốt mật, rồi lại nhảy xuống suối luyện tập. Luyện tập đến khuya, dòng nước lũ chảy yếu dần. Đêm ấy, cuối cùng Dương Quá không ngủ. trong dòng nước lũ ngộ ra rất nhiều kiếm lý, như đâm thuận, thúc ngược, vạch ngang, chém chéo. Bấy giờ mới đại ngộ, chẳng trách sử kiếm hà tất phải dùng kiếm có lưỡi, có mũi nhọn. Một thanh kiếm sắc thông thường, chàng chỉ cần cầm trong tay rung nhẹ, kình lực chưa phát, chắc kiếm đã gãy luôn. Lúc này mưa tạnh, trời trong, trăng sáng, ngân quang chiếu xuống mặt suối giữa rừng. Dù quá nhìn dòng chảy, tâm thông kiếm lý, tay thạo kiếm thuật, biết kiếm pháp sử dụng thanh kiếm nặng là như thế, không cần luyện thêm, thì kiếm ma có phục sinh, truyền thụ kiếm thuật cho chàng cũng chỉ vậy thôi. Tương lai nội lực tăng dần, sử kiếm sẽ ngày càng nhẹ, cuối cùng sử kiếm gỗ cũng sẽ không khác gì sử thanh kiếm nặng này. Tất cả là do công lực từ nông đến sâu, chứ về kiếm thuật thì đây đã là cảnh giới tối cao. Chàng đi đi lại lại trên bờ suối, ngẩn nhìn trăng sáng, nghĩ thầm: nếu Độc Cô không lưu lại thanh kiếm nặng này, thần điêu không chỉ dẫn cho chàng uống mật rắn, giúp nội lực tăng tiến, thì pho kiếm thuật này chẳng thể tái hiện trên thế gian. Lại kỹ Độc Cô cầu bại không dựa vào ai, tự thực hành mà ngộ ra được kiếm lý thần diệu, quả thật thông minh hơn chàng gấp trăm lần. Đứng bên dòng suối, tưởng tượng phong liệt của thiên hiền, chàng vừa thán phục vừa cảm kích nghĩ: Cô cô biết được võ công của mình lúc này, không biết sẽ vui đến mức nào. Ôi, không rõ hiện giờ cô ở đâu, nàng có ngắm trăng, nhớ đến mình hay không? Vừa nhớ đến tiểu long nữ, trong ngực lại đau nhói. Chàng nghĩ, mình tuy ngộ ra cái lý của kiếm thuật, nhưng ẩn cư mãi trong hang sơn thì có ích gì? Nếu chất độc qua tình ngày mai phát tác, mình chết đi, kiếm thuật tinh diệu cũng mai một hay sao? Nghĩ vậy, hùng tâm liền trỗi dậy. Chàng nghĩ, mình cũng phải làm với Độc Cô tiền bối, dùng kiếm thuật này đánh cho quần hùng thiên hạ thúc thủ, mới cam lòng chết đi. Nhìn cánh tay phải bị cụt, nhớ đến nỗi hận Quách Phù chém chàng, bất giác máu nóng dâng lên. Chàng nghĩ, còn A đầu ấy kỵ cha ả là đại hiệp đương thời, mẹ ả là ban chủ cái bang, không coi ta ra gì. Từ nhỏ ta sống nhờ ở nhà ả, ta chịu bao nhiêu lần nhục nhã. Ta nói dối đánh lừa huynh đệ họ Võ, chẳng qua cũng chỉ muốn tốt cho ả. Nếu để một trong hai huynh đệ họ Võ chết gì ả, chẳng phải ả có tội hay sao? Ả thừa lúc ta bệnh nặng chém mất cánh tay ta, thù này không báo, không còn là trưởng phu. Dương Quá vốn coi trọng ân oán, không dễ bỏ qua mọi chuyện. Hồi mới mất cánh tay, chàng phải lánh vào quan cốc trị thương, vì không còn cách nào khác. Hiện tại đã khỏi, võ công lại đại tiến, ý định báo thù rửa hận càng khó kiềm chế. Tâm đã quyết, đang đêm chàng trở về hang, nói với thần Điêu: Điêu huynh, đại ơn đại đức của Điêu huynh cuối cùng khó lòng báo đáp. Chốn giang hồ tiểu đệ còn mấy vụ ân oán, nay tạm biệt Điêu huynh, sau này trở lại làm bạn. Thanh kiếm nặng này của Độc Cô tiền bối, tiểu đệ xin mượn một thời gian. Chàng giái thần Điêu một cái thật dài, lại hướng về thạch phần Độc Cô cầu bại giái mấy cái, rồi đi ra khỏi quan cốc. Thần Điêu tiễn chàng ra tận cốc khẩu, người và chim ôm nhau vỗ về thân thiết một hồi rồi mới chia ly. Thanh kiếm nặng nếu dắt bên hông sẽ làm đứt dây lưng, Dương Quá bèn lấy ba sợi dây mây sông già tết lại, buộc thanh kiếm đeo sau lưng, rồi thi triển khinh công chạy thẳng tới thành Tương Dương. Trời ngã chiều, nghỉ ban ngày hành sự bất tiện, huống hồ cả đêm qua không ngủ, tinh lực không đủ. Quách Bá Bá và Quách Bá Mẫu đều là cao thủ võ học, hiện tại chắc đã khỏe lại, chạm trán với họ ắt sẽ xảy ra ác đấu. Chàng bèn tìm một chỗ cỏ dày nằm ngủ mấy canh giờ, rồi điều tức giận công lại tìm ăn mấy thứ quả dại, đợi đến canh một mới đi đến chân thành. Từ thành Tương Dương cao sừng sững, hơn một tháng trước thấy Lý Mặc Sầu và Kim Luân Pháp Dương từ trên bờ thành nhảy xuống, họ phải dùng thân người khác làm bàn đạp để khỏi bị thương. Bây giờ từ dưới chân thành muốn leo lên mặt thành quả không dễ gì. Dương Quá lúc nằm ngủ trên cỏ đã nghĩ cách leo lên tường thành, nghĩ mình có thể không biết công phu Thượng Thiên Thê của Quách Bá Bá, song mình có thể bắt chước cách leo vách núi dựng đứng của Độc Cô tiền bối. bèn tìm một chỗ vắng vẻ gần cửa đông, thấy lính canh đã đi xa trên mặt thành. Chàng nhảy lên, dùng thanh kiếm nặng chọc mạnh một cái vào tường thành. Thanh kiếm tuy không nhọn, tường thành xây bằng đá hoa cương dày, nhưng thế kiếm đâm mạnh, tường thành bị dở một lỗ to bằng miệng bát. Dương Quá không ngờ nhát kiếm lại có uy lực đến thế, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Lần thứ hai nhảy lên, chân trái đạp vào cái lỗ vừa phá, tay lại đâm một nhát kiếm vào tường thành, lần này đâm nhẹ hơn để khỏi kinh động lính canh. Cứ thế lên dần từng bước, cách bờ tường thành vài trượng thì chàng thi triển Bích Hổ Du Tường Công mà leo lên mặt thành, nấp vào một chỗ tối. Phía trong tường thành có bậc đá đi xuống. Dương Quá chờ lính canh đi xa, chàng rút đi như một làn khói thẳng tới Quách phủ. Nhờ uống mật rắn, nội lực của Dương Quá đại tăng, đồng thời thân hình linh hoạt, khinh công cũng cao hơn hẳn ngày trước. Nhưng võ công của Quách Tĩnh thật không phải bình thường, chỉ riêng chưởng lực của Hàng Long Thập Bát Chưởng cũng e rằng khắp thiên hạ không ai địch nổi. Lại thêm đã cầu bộng pháp biến hóa kỳ ảo của Hoàng Dung, những gì chàng biết chẳng qua được 6-7 phần, nên chàng không dám khinh suất. Đến Quách phủ, chàng lặng lẽ nhẹ nhàng vượt tường mà vào. Hoa viên nhìn căn phòng trước mình đã ở, chàng tới bên sông ngó vào, không thấy ai, chàng khẽ đẩy cửa bước vào bên trong. Trong bóng tối, chàng thấy chiếc bàn nhỏ, chiếc ghế tựa vẫn ở nguyên chỗ cũ, nhưng chăn gối thì không còn. Chàng ngồi ghé xuống mép giường, nghĩ mình đã mất đi một cánh tay ở đây, không khỏi vừa thương cảm vừa phẫn nộ. Dương Quá tướng mạo phấn tú, tính cách phong lưu, vui vẻ. Tuy đối với tiểu long nữ một mực thâm tình, không tơ tưởng ai khác, nhưng nhiều thiếu nữ gặp chàng đều không khỏi si tình. Trình Anh, Lục Vô Song, Công Tôn Lục Ngạc, hoặc thầm yêu trộm nhớ, hoặc biểu lộ ngay với chàng. Lúc này chàng ngồi ở mép giường, nghĩ mình đã thành kẻ tàn phế. Nếu gặp lại mấy thiếu nữ đa tình kia, chắc họ sẽ nhìn chàng như một gã đáng thương. Võ công tuy cao cũng chỉ là một quái vật kinh thế hải tục mà thôi. Ý nghĩ dồn dập, nhớ lại bao nhiêu chuyện trong đời, bất giác chàng thốt lên: chỉ có cô, chỉ có một mình cô, đừng nói ta mất một cánh tay, dẫu ta cụt cả tứ chi, tâm ý của nàng đối với ta cũng không hề thay đổi. Đúng lúc ấy, bỗng nghe từ phía đông vọng tới tiếng hai người tranh cãi với nhau, chính là Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Dương Quá nội tính hiếu kỳ, muốn biết hai người tranh cãi chuyện gì, bèn rón rén đi tới bên sông cửa phòng của vợ chồng Quách Tĩnh. Chỉ nghe Hoàng Dung nói to: hai kẻ đó rõ ràng đã mang Tương Nhi đi Tuyệt Tình Cốc đổi lấy thuốc giải độc mà. Tĩnh ca ca còn cứ luôn miệng bảo Dương Quá là người tử tế nữa. Tương Nhi ra đời chưa đầy một giờ đã rơi vào tay của bọn chúng rồi, còn sống làm sao nổi chứ. Nói đến đây giọng nghẹn ngào rồi có tiếng nấc lên. Quách Tĩnh nói: Hoa Di nhất định không phải hạng người như vậy. Hơn nữa, nó đã mấy phen cứu mạng ta và nàng. Chúng ta dù phải đem Tương Di đi đổi mạng cho nó thì cũng cam tâm tình nguyện. Hoàng Dung vừa khóc vừa nói: Tĩnh ca ca tình nguyện, chi tiết thì không có đâu. Lúc ấy đột nhiên trong phòng có tiếng khóc của trẻ sơ sinh nghe rất gian. Dương Quá lấy làm lạ: không lẽ đã đoạt lại được tiểu nữ từ tay Lý Bà Sâu? Nếu vậy sao Hoàng Dung còn bảo nó sống làm sao nổi? Chàng nín thở căng mắt nhìn qua khe cửa, thấy quả nhiên Hoàng Dung đang ẵm một trẻ sơ sinh. Đứa bé ấy hướng mặt ra phía cửa sổ. Dương Quá thấy nó mặt vuông tai to, nước da ngăm ngăm, mặt đầy lông tơ. Nữ hài Quách Tương nọ chàng từng ẵm khá lâu, còn nhớ nó mi thanh mục tú, da trắng hồng, trông khác hẳn đứa trẻ sơ sinh mập mập này. Hoàng Dung đứng quay lưng ra cửa sổ, khẽ run run con nói: Tướng công hãy mau đi mang tỷ tỷ của bé về đây với bé nào. Dương Quá chợt hiểu, thì ra Hoàng Dung đã sinh đôi. Nữ hài Quách Tương chào đời trước, rồi đến nam hài. Khi nam hài này ra đời, tỷ tỷ của nó đã được tiểu long nữ ẵm đi. Quách Tĩnh đi đi lại lại trong phòng nói: Dung Nhi, nàng vốn thông suốt đại thế, sao chuyện có cái lại không nhìn ra? Hiện tại quân vụ khẩn cấp, ta làm sao có thể vì một nữ hài mà rời bỏ thành Tương Dương được hả? Hoàng Dung nói: Thiếp bảo để thiếp đi tìm, tướng công không cho đi, chẳng lẽ bỏ mặc hài nhi của chúng ta mất mạng sao chứ? Nàng chưa khỏe hẳn, làm sao mà đi? Người cha chẳng cần đứa con gái, người mẹ khổ biết chừng nào. Dương Quá đã ở đảo Đào Hoa với họ mấy năm, thấy vợ chồng họ tương kính, thương ái, chưa kể nhau bao giờ, Lần này cả hai mặt đỏ tía tai, không nhường lời nhau. Rõ ràng đã cãi nhau nhiều lần về chuyện này. Hoàng Dung vừa khóc vừa nói, Quách Tĩnh thì cao có đi đi lại lại. Lát sau Quách Tĩnh nói, Tường Di dù có tìm mang về, nàng lại nuông chiều như đối với Phù Di, trở nên hư hỏng thì thà không có một nữ nhân như vậy còn hơn. Hoàng Dung cao giọng nói, Phù Nhi có gì là sai trái chứ? Nó tâm ái muội tử, xuất thủ nặng tay có một chút cũng là chuyện thường tình. Nếu là thiếp dương quá mà không đem trả nữ nhi cho thiếp, luôn cả tay trái của hắn thiếp cũng chặt luôn. Nàng bảo cái gì? Quách Tĩnh đập mạnh tay xuống bàn, rầm một tiếng, cái bàn bằng gỗ hồng chắc chắn lập tức bị vỡ một nửa. Đứa bé sơ sinh đang khóc u ơ đột nhiên sợ quá nín luôn. Lúc ấy Dương Quá thấy ở cửa sổ phía tây có một bóng người rón rén thoái lui. Chàng nghĩ, thì ra ngoài mình còn có kẻ khác nghe trộm. Là ai đây? Chàng bèn bám theo sau người ấy, nhận ra chính là Quách Phù thì nổi giận. Hay lắm, ta chính đang muốn tìm nàng đây. Bỗng phía sau đèn trong phòng tắt phục, nghe tiếng Hoàng Dung nói, tướng công đi ra đi, làm đứa bé sợ chết khiếp rồi đó. Dương Quá biết Quách Tĩnh sắp đi ra, dễ chạm trán với mình. Chàng vội luồn ra sau hòn long bộ, giọt tới bên phòng của Quách Phù, nhảy lên nắp giữa tán lá một cây viết. Không lâu, chàng thấy Quách Phù đi vào phòng, một giọng thiếu nữ vang lên, đã quá canh hai, mời cô nương đi nghỉ. Quách Phù nói, lúc nào ta buồn ngủ thì ta ngủ, ra đi. Giọng người kia đáp rồi bước ra, đó là một A Hoàng. Lát sau nghe có tiếng thở dài não ruột của Quách Phù, Dương Quá nghĩ, ngươi mà buồn cái nỗi gì? Ngươi đã chém đứt cánh tay của ta, ta cũng phải chém đứt một cánh tay của ngươi. Có điều trang nam nhi không đánh nữ nhân, lúc này ta vào đã thương ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng như thế không phải là phong cách đại trưởng phu. Nghĩ một chút đã có cách. Được, mình sẽ gọi Quách Bá Bá đến, mình đánh bại Quách Bá Bá trước rồi sẽ xử trí Quách Phù. Đứng nam nhi quang minh lỗi lạc, như thế sẽ không ai chê cười mình được. Nhưng lại nghĩ, Quách Bá Bá võ công trác tuyệt, liệu mình có thắng nổi hay không? E rằng khó lòng. Thế thì thù này không báo được à? Nghĩ đến cánh tay bị mất, máu nóng lại trào lên. Chàng định từ trên cây viết nhảy xuống, bỗng nghe có tiếng chân người bước qua. Chỉ thấy người kia cước bộ trầm ngưng, thân hình bình ổn, chính là Quách Tĩnh. Quách Tĩnh đến cửa, giơ tay gõ nhẹ gọi, Phù Nhi, ngươi đã ngủ hay chưa? Quách Phù nói giọng run run, cha cha. Dương Quá thấy làm lạ, không lẽ Quách Bá Bá biết mình tới đây nên vội đến bảo hộ nữ nhi? Được, mình sẽ động thủ với Quách Bá Bá trước, đánh không lại chết dưới tay Quách Bá Bá là cùng chứ gì. Quách Tĩnh một tiếng. Quách Phù mở cửa nhìn phụ thân một cái rồi cúi mặt xuống. Và các bạn, Quách Tĩnh sẽ xử trí con gái như thế nào? Mời các bạn theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.